pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1751 bị từ hôn nữ nhân 17. Đều là trên dưới 100 tới tu sửa hàng năm hành nhiều năm người. Nơi nào còn sẽ ngu xuẩn đến cần thiết muốn đem một ít lời nói làm rõ tới nói. Chứng là, vô luận là có người muốn giúp Lục Nhận ra làm hắn một lần nữa quật khởi vẫn là muốn đem cái này đã. Bị chính mình làm thành phế vật nhi tử cấp lộng đi. Đều là Lục Quân tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Vì thế Lục Quân đánh ha ha kêu chính mình khác nhi tử tiến đến tiếp khách. Lúc ban đầu tiếp khách là Lục Quân hai cái. Bút chỉ tiểu thuyết www.qbxs.xyz. Hơn 20 tuổi nhi tử. Tiếp theo lại thay đổi hai cái không đến 20 nhi tử. Còn không phải là nhi tử sao? Lục Quân tuổi đã là tiếp cận 100 tuổi. Lớn nhỏ lão bà vài cái. Nhi tử nữ nhi một đại bang. Chậm rãi thầy bái. Chỉ là liên tiếp tìm 4 cái. Nhân gia đều vẫn luôn ở nói chuyện không đâu đánh ha ha. Khen Lục gia anh hùng xuất thiếu niên, nhưng là, xem Huyết Nguyệt môn một nhà ba người sắc mặt liền biết. Bọn họ tâm tình hình như là càng ngày càng không thoải mái. Chỉ cần không phải hiện tại liền trở mặt, Lục Quân là không quá để ý bọn họ thống khoái không thoải mái. Đơn giản đem Lục gia trước mắt vô luận diện mạo vẫn là tư chất đều chỉ ở sau Lục Nhận ra người gọi. Tới. Vì thế khổ chờ hồi lâu Lục Mân già rốt cuộc chờ tới chính mình cơ hội. Huyết Nguyệt môn ở Tím Lâm Đại Lục tính làm là nhóm thứ hai tông môn. Nhiên ở Lục gia như vậy thiên ở Lăng Châu phủ như vậy thí đại địa phương gia tộc trong mắt. Vẫn như cũ là cao không thể phàn tồn tại. Vân Lan Lục gia ở Lăng Châu phủ tu tiên tông môn thế gia bên trong xem như đỉnh cấp. Chính là ở nhân gia Huyết Nguyệt môn như vậy bàng nhiên cự vật trong mắt lại thí đều không phải. Thân là Huyết Nguyệt môn phó môn chủ, sở nắm giữ tài nguyên cùng năng lực tự nhiên cũng tuyệt đối không phải nho nhỏ một cái Lục gia gia. Chủ có thể so sánh, dù cho lại tâm cao khí ngạo, Lục Mân gia cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải Lục Nhận gia thất thần hình pháp tướng. Tuyệt đối là vị này lại kiều lại mị hồng y tiểu thư hôn phu như một người được chọn. Nhưng là đáng tiếc a, hắn phế đi, cho nên nguyên bản nhất có cơ hội người hiện giờ đã hoàn toàn không có cơ hội. Đến nỗi dư lại vừa độ tuổi gia tộc con cháu, Lục Mân già cảm thấy hắn mới là hiện giờ bọn họ này đồng lứa đệ nhất nhân. Hắn thậm chí nghĩ một khi chính mình có thể cùng hồng y kết làm đạo lữ. Gia chủ vị trí này Lục Quân phải dịch một dịch đổi thành hắn lão cha tới làm. Mà thân là Huyết Nguyệt môn phó môn chủ duy nhất con rể. Lục gia như vậy tiểu gia tộc nước ao quá thiền, đã dưỡng không được hắn này sắp một bước lên trời chân long. Bởi vậy đương Huyết Nguyệt môn phó môn chủ Diệu nói chân quân rốt cuộc không kiên nhẫn còn như vậy. Vô ý nghĩa vòng quanh. Trực tiếp đưa ra muốn gặp thấy Lục gia thiên chi kiêu tử Lục Nhận già khi. Không đợi một nhà chi chủ Lục Quân nói chuyện, Lục Mân già đã đứng dậy hành lễ, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc nói. Không dám lừa gạt chân quân, nhận từ đệ trước chút thời gian ở đi hướng Lăng Châu phủ Trương gia từ hôn là lúc vô ý pháp tương. Bị hủy, quá mức bi thống. Đã tự thỉnh đi linh thú viên chăm sóc huyết thông minh sắc sảo, hắn gặp như thế suy sụp. Khó tránh khỏi nỗi lòng không tốt, liền tiểu chất này đó ngày thường cực kỳ thân hậu huynh đệ tỉ muội nhóm cũng đều không chịu thấy. Đâu, ý ngoài lời chính là hắn là cái từ hôn cha nam cộng phế sai cộng trở mặt vô tình. Người này nhân phẩm không vận khí tốt không hảo tâm tính cũng không tốt. Các ngươi cũng đừng thấy. Buông xuống chăn đầu ngoan ngoãn chơi ngón tay hồng y cười lạnh. Thật là cười chết người. Này đó tu tiên thế gia con cháu chi gian xưa nay đều là cho nhau tranh đoạt tài nguyên. Lẫn nhau chi gian cảm tình so với kia chút đế vương chi gia huynh đệ còn muốn plastic. Từng chuyện mà nói so sướng còn dễ nghe. Chính là ngươi nhà đích xác định ngươi này không phải ở thừa cơ bôi đen Lục Nhận ra. Chỉ là hôm nay này Lục Nhận ra nàng là cần thiết muốn gặp thượng vừa thấy. thật vất vả hống đến khối này thân xác cha mẹ đồng ý tới nơi này nhìn xem. Đáp ứng nếu Lục nhận ra linh căn còn ở, liền mời này cùng chính mình cùng nhau tham gia lần này thiên trụy lâu soát hạt châu. Thuận tiện bồi dưỡng một chút nước chảy thành sông cảm tình. Sau đó lại đem chi lộng đi huyết nguyệt trong môn một lần nữa thức tỉnh pháp tướng. Cứ như vậy người khác liền sẽ không cảm thấy bọn họ kết đạo lữ quá mức đột ngột. Đến lúc đó Lục nhận ra liền tính ở rể đến bọn họ huyết nguyệt môn. Như vậy kết quả, tin tưởng huyết nguyệt môn chủ cùng tiện nghi cha mẹ đều thấy vậy vui mừng. Hồng Y một bên chơi ngón tay một bên nhỏ giọng nói. Cha, Hồng Y còn không có gặp qua ném pháp tương người đâu. Vị này Lục Thế Huynh ở nơi nào a? Có không thỉnh hắn ra tới vừa thấy. Diệu nói chân quân nghe vậy sắc mặt chính là cứng đờ. Cảm giác nhà mình khuê nữ có điểm quá không rụt rè. Tuy nói tiên gia không có thế tục kết thân những cái đó lễ nghi phiền phức. Chính là rốt cuộc là cái nữ hoa hoa. Nếu như vậy chủ động, không khỏi tương lai sẽ cho Lục gia cùng cái kia tiểu tử cấp xem nhẹ. Hắn chỉ có A-di này một cái đạo lữ, cũng không có rất nhiều thị thiếp, mà A-di cũng chỉ cho hắn sinh cái này ái nếu con gái yêu nữ nhi Hồng Y. Diệu nói chân quân chỉ ngóng trông nữ nhi có thể cùng chính mình sở tuyển hôn phu như chính mình. Cùng A-di giống nhau cầm sắt hài hòa, chỉ là Hồng Y đứa nhỏ này. Hồng Y, không được vô lễ. Diệu nói chân quân một mặt trách cứ nữ nhi một mặt thả đúng lúc biểu đạt đồng dạng ý tưởng. Đối mặt Diệu nói chân quân một nhà ba người sáng quắc ánh mắt. Lòng mang các loại mục đích lại cơ hồ đều không nghĩ chuyện này phát sinh Lục gia người đẩy kéo bớt. Quá, chỉ phải trong lòng MMP trên mặt rồi lại cười hì hì đi thỉnh Lục nhận ra. Lục mân già nhìn Hồng Y một đôi mắt đẹp rực rỡ lấp lánh. Đối tượng lại là gần như phế nhân Lục nhận ra. Cái loại này từ hắn thân thúc thúc Lục quân làm gia chủ lúc sau bất đắc dĩ lại lần nữa che trời lấp. Đất đem hắn tạp đến cơ hồ muốn nổi điên. Các ngươi chẳng lẽ đều là người mù sao? Lục nhận ra đã phế đi. Đã phế đi, chỉ tiếc không người nghe được hắn kêu gọi. Thậm chí liền Diệu nói chân quân cũng biểu hiện đến phi thường quan tâm hỏi ý Lục nhận ra pháp. Tương là như thế nào biến mất, Lục quân ánh mắt như điện, mang theo thượng vị giả khí thế không giận tự uy nhìn cái này bị chính mình tính kế đồng hành. Nếu hắn đầu óc không bệnh, khẳng định không dám đem chân tướng nói ra, lúc ấy ở đây người chỉ có bọn họ ba cái, tiểu thiền đến nay còn tại dưỡng thương là không tranh sự thật. Nếu vị này đồng hành dám nói là chính mình cắn nuốt hắn pháp tương hắn cũng không sợ. Ở toàn bộ tím lâm đại lục chưa bao giờ từng có chuyện như vậy. Chỉ nghe nói pháp tương bị hủy, không nghe nói pháp tương bị nuốt, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm mơ siêu một khi hắn nói không nên lời nói. Lục quân quyết định thừa cơ làm khó dễ, đem tiểu tử này khấu ở chính mình động phủ, thật sự không được liền vận dụng khóa hồn linh trực tiếp nuốt linh hồn của hắn. Tuy rằng đến lúc đó cái này đồng hành trên người bảo bối không chiếm được. Ít nhất nhiệm vụ lần này có thể bắt được không ít linh hồn giá trị. Lâm tịch nào sẽ phát hiện không đến Lục quân hướng hắn bất động thanh sắc gây uy áp. Nàng thở dài nói đến một lời khó nói hết. Ngày ấy tiểu chất phụng phụ mệnh từ Trương gia trở về. Trên đường đi gặp có người ở khi dễ ngược đánh một con đáng yêu đại bạch heo. Tiểu chất nhất thời lòng có không đành lòng liền đi cùng chi lý luận. Sau lại người nọ thả ra một con máu cẩu tới cắn tiểu chất một ngụm. Trở về lúc sau ta pháp thương lại đột nhiên biến mất nghe được lâm tịch giáp mặt mắng tiểu thiên. Là máu cẩu, Lục quân tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn rốt cuộc còn tính thông minh. Chỉ ở miệng thượng thảo chút tiện nghi, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật lâm tịch là thật sự tưởng nói cho Hồng Y sự tình thật giống. Càng muốn nhắc nhở hắn, trước mắt thứ này chính là cái đồng hành, nề hà hai người thanh bạn tốt trước sau đều là màu xám. Mà hiện giờ bên người nàng tất cả đều là bốn trọng tinh đồ cao thủ. Đặc biệt là Diệu nói chân quân, lâm tịch nhớ rõ ở thế giới này có thể bị xưng một câu chân quân. Tất cả đều là câu thông năm trọng tinh đồ thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm đại lão. Nàng cũng không dám lúc này tùy ý cùng Hồng Y Hạt liên hệ. Nếu Hồng Y thật sự chính là lục nhận ra con hào thuyết. Vạn nhất không phải đâu. Hết chương.